Chương 407, thần tộc. 407, thần tộc. Tất cả mọi người ở vào lộn xộn trạng thái, hôm nay Lữ Thụ cho bọn hắn mang tới ngoài ý muốn cảm giác thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là một cái cả ngày vẫy nước bỗng nhiên đứng ra làm anh hùng, sau đó không biết nói tiếng Anh biến thành biết nói tiếng Anh. Mọi người nhớ lại một cái trước đó giữa lẫn nhau nói chuyện trời đất nội dung, Lữ Thụ nhiều lần như vậy biểu thị nghe không hiểu a nghe không hiểu thần mã, mẹ nó diễn kỹ tốt như vậy sao, vậy ngươi còn tới di tích làm gì? Đi Hollywood không được a? Các lô bang nháy nháy mắt thận trọng hỏi, vậy ngươi cảm thấy dùng bao nhiêu tiền cảm tạ ngươi phù hợp? Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, dù sao mình kỳ thật chủ yếu vẫn là vì thôn vệ thạch tượng quỷ tới, có cứu hay không người cái gì đều là thuận tay mà làm, cái này giá tiền muốn thêm không thích hợp, muốn ít đi chính mình lại đau lòng, dứt khoát đem vấn đề đẩy về cho các lô bang, ngươi nhìn xem cho đi. Các lô bang nghe Lữ Thụ để chính nàng nhìn xem cho lúc, con mắt của nàng trong suốt có ánh sáng màu, giống như là đại dương màu xanh lam dưới ánh mặt trời chiết xạ ra điểm sáng. Theo tạp lạc nhi, Lữ Thụ kỳ thật cũng không phải là muốn tiền tài, dù sao thật muốn tiền cái kia hẳn là công phu sư tử ngoạm a, nào có nhường ra tiền người tùy tiện quyết định đâu. Cho nên nàng cảm thấy Lữ Thụ là đang tìm cái bậc thang dưới, thừa nhận chính mình biết nói anh ngữ sự thật, sau đó thuận tiện theo chính mình giao lưu. Nhưng mà Lữ Thụ bên này đang chìm nghĩ lấy muốn hay không để cái này các lô bang tại chỗ cho mình đánh cái giấy vay nợ cái gì a, lúc trước Trần Tổ An chẳng phải cho hắn đánh phiếu nợ nha. Bất quá hắn nhìn xem các lô bang thành khẩn ánh mắt, được rồi, đã dùng tiền tài báo đáp sự tình là chính Tạp Lạc Nhi nói ra, cái kia hẳn là đáng tin a. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, Lữ Thụ ngồi chung một chỗ hắc thạch bên trên cẩn thận vuốt vuốt cho đến tận này đối với cái này di tích phát hiện, đầu tiên, linh khí phân bố đều đều, không cách nào phân biệt vị trí hạch tâm phương hướng. Tiếp theo, buổi tối phủ xuống thời giờ sẽ có tiếng kêu rên không khác biệt công kích, lần nữa, buổi tối lúc thạch tượng quỷ độ nhảy biến yếu. Đêm qua Lữ Thụ còn não đại động mở nghĩ đến, đã cái này hắc thạch có thể cho thạch tượng quỷ cung cấp năng lượng, như vậy là không phải mang ý nghĩa cái này hắc thạch cũng có thể bị thôn phệ, kết quả là không thể, thần thủy ngược lại là có thể ăn mòn hắc thạch, nhưng mà lại không biết gia tăng thể tích, tự hồ là bởi vì bên trong không có kia một sợi khói đen. Ngay tại Lữ Thụ suy tư lúc, các lô bang bỗng nhiên song song ngồi tới, tảng đá kia rất lớn, hoàn toàn có thể ngồi hai người, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn thẩm mỹ không có vấn đề. Các lô bang xác thực rất xinh đẹp, mà lại dáng người rất tốt, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, chính là các lô bang nhân sinh bên trong thời gian tốt đẹp nhất. Không qua mặc kệ là tu hành vẫn là thức tỉnh, đều có thể trì hoãn già yếu, các lô bang hẳn là có thể tiếp tục mỹ lệ đến đâu cái mấy chục năm cũng không thành vấn đề đi. Đã có người tại cơ kim hội tuyên bố thiếp mời, là liên quan tới người tu hành cùng giác tỉnh giả thọ nguyên vấn đề, đối phương nghiên cứu rất nghiêm túc, thậm chí còn có thể thu hoạch được người tu hành, giác tỉnh giả phối hợp nghiên cứu tài nguyên. Đối phương lớn mật đưa ra, cấp B trở lên cường giả sống năm 180 căn bản không thành vấn đề, lại hướng lên cấp bậc đối phương năng lực có hạn, hiện tại còn nghiên cứu không được. Lữ Thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như lão gia tử bên kia từ khi chữa trị căn cơ về sau, xác thực càng ngày càng hiển trẻ a, phải biết Lý Huyền Nhất đã đem gần 100 tuổi cao linh, lúc này nhìn cũng bất quá là 60 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, nói không chừng về sau còn có thể càng tuổi trẻ, cái này mẹ nó về sau sợ không phải có thể nhìn thấy trung niên bản lão gia tử a. Các lô bang đối Lữ Thụ cười nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi các lô bang, Johnson, đến từ Thụy Điển, cấp D giác tỉnh giả, đã thức tỉnh thần tộc cự nhân huyết mạch, bất quá chúng ta muốn tới cấp B mới có thể chân chính biết mình thức tỉnh năng lực gì, cho nên ngươi bây giờ có thể đem ta xem như phổ thông lực lượng hệ giác tỉnh giả, bất quá chúng ta vẫn là phải so lực lượng hệ giác tỉnh giả yếu một chút xíu, chỉ một chút xíu. Tại Thụy Điển, 80% người Thụy Điển đều sẽ nói Anh ngữ, cho nên các lô bang một ngụm lưu loát Anh ngữ cũng không tính kỳ quái. Chỉ Lữ Thụ sửng sốt thật lâu mới phản ứng được thần tộc cự nhân huyết mạch là chuyện gì xảy ra, đây không phải Bắc Âu thần thoại hệ thống bên trong thần tộc sao, chúng thần chi vương chính là Odin A. Bây giờ năm 2010 tháng 10, một bộ gọi Lôi Thần phim báo trước mảnh vừa mới ra không lâu, nơi này Lôi Thần không phải liền là Bắc Âu thần thoại hệ thống bên trong Lôi Thần nha. Bắc Âu trong thần thoại cự nhân là sớm nhất sinh mệnh, sinh ra chư thần, nhưng cùng lúc cũng là chúng thần địch nhân lớn nhất. Cuối cùng song phương chiến đấu dẫn đến chư thần hoàng hôn giáng lâm, chúng thần vẫn lạc, truyền thuyết chúng thần trong thân thể đều chảy xuôi cự nhân máu tươi, vậy có phải hay không có thể hiểu thành các lô bang hiện tại đã thức tỉnh cự nhân huyết mạch, từ đó cải thiện lực lượng cùng thể chất, về phần truyền thừa vị kia đại thần năng lực, vậy thì phải các loại cấp B sao, cho nên hiện tại Bắc Âu bên kia cái kia gọi là thần tộc trong tổ chức, giác tỉnh giả tại cấp B trước đó đều là có được có thể so sánh lực lượng hệ giác tỉnh giả lực lượng cùng thể chất, kia mẹ nó có hay không có thể hiểu thành. Hiện tại Bắc Âu bên kia khắp nơi đều là lực lượng hệ giác tỉnh giả. Thần tộc tổ chức này giống như chủ yếu phạm vi hoạt động tại Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, cũng cũng không biết châu Âu cái khác địa khu giác tỉnh giả thế nào. Các lô bang cười nói, ta còn không biết ngươi tên là gì, đến từ chỗ nào đâu, ta vừa rồi đều giới thiệu chính mình nhiều như vậy. Lữ Thụ do dự một chút, từ nhỏ đến lớn Lữ Thụ còn không có tao ngộ qua giống các lô bang dạng này như thế chủ động tình huống, ta gọi Lữ Mộc đến từ Trung Quốc, cấp E lực lượng hệ. Các lô bang tự hồ không nghĩ tới Lữ Thụ chỉ có cấp E, vừa mới phía bên mình thật nhiều cái cấp D đều bị thạch tượng quỷ đuổi theo giết, kết quả lại bị một cái cấp E cấp cứu rồi, chỉ bây giờ trở về nhớ tới, vừa rồi Lữ Thụ tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng mà đối phương lại phản phất có hóa một nát thành thần kỳ năng lực đồng dạng. Mấy cái nam tính người tu hành đều chú ý tới các lô bang, thật sự là bởi vì các lô bang quá đẹp một điểm, lúc này bọn hắn nghe được chính Lữ Thụ thừa nhận cấp E chuyện này trong lòng đều cười, bọn hắn cảm thấy các lô bang hẳn là sẽ không tiếp tục đi chú ý một cái cấp E thực lực tán tu đi. Mặc dù bọn hắn thừa nhận Lữ Thụ tại chiến đấu mới vừa rồi rất kinh diễm, có thể cấp E chính là cấp E, đại bộ phận giác tỉnh giả đều đang nghĩ, mặc dù bọn hắn nguyên tố năng lực đối phó thạch tượng quỷ rất phí sức, nhưng đối phó với Lữ Thụ loại này ma kháng không có cao như vậy tuyển thủ liền sẽ rất nhẹ nhàng. Bọn hắn cũng không thừa nhận chính mình yếu tại Lữ Thụ, chỉ là bởi vì chiến đấu đối tượng đặc thù mà thôi. Nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là, các lô bang giống như không để ý chút nào Lữ Thụ đẳng cấp, bởi vì nàng tự hỏi coi như đẳng cấp cao hơn Lữ Thụ, cũng hoàn toàn làm không được Lữ Thụ vừa rồi làm hết thảy, mặc kệ là bởi vì trong nội tâm đối với thạch tượng quỷ e ngại dẫn đến bó tay bó chân, hay là bởi vì chỉ có lực lượng khuyết thiếu kỹ xảo, làm không được chính là làm không được a, nàng đã cảm thấy Lữ Thụ rất lợi hại, người khác bởi vì Lữ Thụ cấp E mà khinh thị, các lô bang lại cảm thấy, chính là bởi vì Lữ Thụ cấp bậc thấp vẫn còn có thể làm được bọn hắn làm không được sự tình, lúc này mới chứng minh Lữ Thụ càng thêm lợi hại a. Các lô bang quay đầu nhìn Lữ Thụ bên mặt, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái hào quang, nàng chủ động nói ra, Lữ Mộc, ngươi dạy ta học tiếng Trung a. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, một tiết khóa 200. Các lô bang. Đến từ Co Rang, dùng son tâm tình tiêu cực giá trị, 200.